Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 kết thúc. Các đệ tử xuất phát từ đối bổn Tông Thiên Chi Kiêu Tử kính sợ cùng sùng bái. Trong lòng sinh không ra hắn khả năng sẽ thua ý niệm. Chẳng sợ nhìn đến kiếm quang dị tượng uy lực so trong tưởng tượng còn phải cường đại. Chẳng sợ nhìn đến Lộ Lăng Phong kiếm chiêu rõ ràng rối loạn. Bọn họ vẫn cảm thấy hắn không có khả năng thua ở một cái kim đan sơ kỳ trên tay, hơn nữa này kim đan sơ kỳ vẫn là vừa mới tiến giai. Xuất quan sau trận chiến đầu tiên chính là này chiến. Nói không chừng chỉ là nhất thời cường thế. Thực mau liền phải thua ở dư lưu lại trúc cơ đấu pháp tư duy thượng, ẩn nấp ở trời cao trung nguyên. Anh chân nhân nhóm lại có một loại khác cái nhìn. Ở ngươi tới ta đi truyền âm trung biểu đạt ra tới ý tứ hoàn toàn tương đồng. Tức Lộ Lăng Phong thất bại với phất y thủ hạ, bọn họ trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Nguyên lai chỉ là nghe nói này tiểu nữ tu thập phần cường hãn. Tu luyện kiếm pháp tựa hồ cũng có chút độc đáo. Không nghĩ tới hôm nay gần xem mới phát hiện. Thực lực của nàng tuyệt không gần là bởi vì tu luyện cao phẩm giai công pháp. Mà là cùng nàng bản thân thoát không ra quan hệ, hậu sinh khảo úy a. Từ Pháp Tông tiến đến quan, khán trưởng lão truyền âm thở dài. Hậu chi hậu giác phát hiện Giao Quang cũng không ở đây. Nhịn không được dò hỏi, thủ tọa sư tỷ ở nơi nào? Kiếm Tông trưởng lão không muốn nhiều lời nói. Chỉ nghĩ nhiều quan sát một phen kia nói kỳ dị kiếm quang. Không chút để ý mà đáp. Ta lại không phải sư tỷ ta như thế nào biết. Pháp Tông trưởng lão một nghẹn. Ám đạo kiếm tông quả nhiên đều là không tốt giao tế. Không tốt lời nói kiếm si. Trừ bỏ thủ tọa Giao Quang ôn hòa dễ thân. Những người khác đều là vô pháp giao lưu tu luyện cuồng nhân. Hắn ngược lại cùng trận tông. Phù Tông trưởng lão nói chuyện phiếm lên. Cuối cùng đại gia nhất trí đến ra kết luận Lăng Phong chủ động hạ chiến thiếp. Giao Quang sư tỷ sao có thể không hiểu được. Tất là đoán trước đến Lăng Phong thất bại. Tới không khỏi có chút xấu hổ, ai? Lăng Phong đứa nhỏ này thiên tư bản tính đều không kém. Nếu có thể sửa lại gặp chuyện xúc động tính tình. Gì đến nỗi lâm vào hôm nay như vậy hoàn cảnh, sư muội lời này nói. Còn không phải là một hồi tỷ thí thua sao? Có cái gì cùng lắm thì tỏa hắn nhuệ khí. Tổng hào quá ngày sau gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, như thế. Bất quá vị này họ Phất tiểu hữu thật sự kỳ quái. Kiếm khí cùng linh tức thế nhưng làm ta đều cảm giác được. Cực độ không khỏe, nghe được lời này. Chúng chân nhân trầm mặc một cái chớp mắt. Nói là cực độ không khỏe cũng không chuẩn xác. Kỳ thật là trong lòng mạc danh sinh ra kính sợ chi tâm. Làm cho bọn họ đều không muốn đúng sự thật biểu đạt, ai sẽ nguyện ý thừa nhận đường đường nguyên anh. Kỳ sẽ kính sợ một cái kim đan sơ kỳ tiểu tu sĩ. Tuy cũng biết được kính sợ chính là hơi thở, không phải nàng bản tôn. Nhưng này cũng đủ làm người xấu hổ, quảng trường cùng trời cao nghị luận sôi nổi khi. Lôi đài trung song ngư kiếm quang đã là ngưng tụ đến gần như hoàn mỹ trạng thái, xem thường hắc ngư. Tản mát ra cổ xưa mênh mông hơi thở, như vạn vật khởi nguyên, lệnh từng đạo ngũ hành kiếm quang ảm đạm thất sắc cũng nhanh chóng suy nhược. Hoàn toàn không đạt được Lộ Lăng Phong muốn đạt tới khí thế cùng uy lực, hắc tròng trắng mắt cá chung. Tinh thuần đến mức tận cùng kim linh lực tất cả hóa thành kiếm khí. Đem vô hình chiến ý tràn ngập ở lôi đài nho nhỏ không gian chung. Mà này không gian cũng bị một tia so tóc còn tế không gian cái khe phân cách. Chấn động, phóng nhãn nhìn lại toàn vì tiệt lộ, ngươi không phải tán tu. Lộ Lăng Phong liên tiếp bị nhục, mang theo kỳ vọng cao đánh ra mỗi nhất kiếm, dung hợp thành mỗi nhất chiêu kiếm thức, đều ở không đến trong nháy mắt tán loạn, hoặc là cuốn vào không gian cái khe hội không thành hình. Hoặc là bị kia kết hợp cổ quái hơi thở màu trắng kiếm quang nuốt hết, hắn thân thể cùng thần hồn đều. Có xé rách cảm giác, nhìn đến khi thì sáng ngời khi thì ảm đạm kiếm quang dị tượng. Hắn ẩn ẩn nhận thấy được, đây là đối phương đang không ngừng chủ động suy yếu kiếm quang dị tượng uy lực. Để tránh đối hắn tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, nghĩ vậy một chút. Lộ Lăng Phong chỉ cảm thấy tự tôn đều bị đạp lên trên mặt đất dùng sức nghiền áp. Hắn thật sự không muốn tiếp thu. Chính mình sắp thua ở một người kim đan sơ kỳ tán tu thủ hạ. Vì thế bản năng vì phất y thực lực tìm khởi lấy cớ. Cũng là vì chính mình tìm lấy cớ. Người đến tột cùng là ai? Sư từ đâu người? Đến từ nơi nào? Phất y không chút khách khí mà hướng hắn phiên cái đại đại xem thường. Lệnh càn khôn chém ra cuối cùng nhất kiếm khi. Đem hết toàn lực dùng khàn khàn tiếng nói hô. Dâu ria việc hà tất để ý. Lộ đạo hữu, đa tạ, giọng nói còn chưa rơi xuống. Song ngư kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang. Tách ra không gian cái khe, phá tan đệ nhất trọng trận pháp cái chán. Kiếm khí tung hoành, như là dục đem thiên hạ chúng sinh chinh phục. Oanh oanh liệt liệt hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi, khi kiếm quang mang theo lệnh nhân. Sinh sợ uy áp, nổi giận đùng đùng công đến đệ nhị trọng trận pháp cái chán khi. Đang ở lôi đài phía trên Lộ Lăng Phong cuối cùng là chống đỡ không được. Hắn chỉ có thể hết sức chăm chú với phòng ngự. Hỗn độn nhất kiếm lại nhất kiếm bổ về phía càng thêm khủng bố kiếm khí uy áp, kiếm khí dư uy nhập thể. Kinh mạch phế phủ tắc tắc dạn nứt. Đau nhức nhường Đường Lăng Phong có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn chịu đựng quá tông môn kiếm chỉ lễ. Rửa tội, chịu đựng quá sư tôn một tia kiếm khí nhập thể rèn luyện. Kiếm cốt đã sớm ngưng đúc hoàn thành. Vốn tưởng rằng thế gian này sẽ không lại có bất luận cái gì công kích có thể thương cập thân. Thể, không nghĩ tới giờ này ngày này. Hắn sẽ ở một cái chưa bao giờ nhìn thượng mắt kim đan sơ kỳ trong tay. Lại một lần chịu đựng bực này truy tâm chi đau, phẫn nộ. Không cam lòng, khuất nhục, đủ loại cảm xúc giao tạp ở đau đớn chung. Nhường Đường Lăng Phong nhịn không được phát ra từng tiếng giống giận. Đáng tiếc ngay cả này phát tiết thanh âm đều bị kiếm khí nuốt hết. Cùng hắn kiêu ngạo cùng tự phụ cùng nhau. Cuốn tiến kia nói chấn kinh rồi lăng tiêu vực kiếm quang dị tượng bên trong ầm vang đệ nhị trọng. Trận pháp cái chắn cùng với một tiếng vang lớn. Hoàn toàn bị kiếm khí đánh sập. Trời cao bên trong. Nguyên anh chân nhân nhóm sôi nổi ra tay. Ở các đệ tử kinh hoàng thất thố về phía sau phi thoán khi. Kịp thời đem kiếm khí bao phủ ở kết giới bên trong, tự mình cảm nhận được kiếm khí đánh sâu vào. Chư chân nhân mới biết này cổ quái kiếm khí xa so với bọn hắn đoán trước còn phải cường đại. Nhìn về phía phất y ánh mắt không khỏi nhiều một tia kinh dị. Một tia hoang mang, chỉ trừ bỏ vừa mới đuổi tới nơi này pháp tông thủ tọa Vân Dương Tử cùng Giao Quang. Hai người xa xa ẩn nấp ở trời cao mây mù chung. Nhìn đến tình cảnh này. Trong lòng ngược lại thư khẩu khí, Giao Quang không thấy bóng dáng trong khoảng thời gian này đúng là đi tìm Vân Dương Tử, đem nàng sở nhìn đến, biết hiểu phất y giảng thuật cho hắn nghe. Hai người nhất trí cho rằng, lấy phất y tâm tính tất sẽ chủ động gánh khởi huyết mạch mang đến trọng trách. Vì tam thiên vực sinh linh mà viễn lự, này đây. Đường tận mắt nhìn thấy đến nàng bùng nổ đến mức tận cùng khi thực lực. Đã vượt qua kim đan viên mãn Lộ Lăng Phong. Hai người không chỉ có bất giác tiếc nuối. Ngược lại có loại cuối cùng không có thác sai người. Nhẹ nhàng cảm thật mạnh kết giới bao phủ hạ. Kiếm khí cuối cùng là chưa từng giật tán đến trên quảng trường. Các đệ tử chỉ là đã chịu kinh ngạc. Rốt cuộc vừa mới kia một trận dư uy khiến cho bọn họ tâm mạch phế phủ đau đớn khó nhịn. Nếu là trực diện công kích. Còn không biết sẽ thương thành cái dạng gì, đại an bình xuống dưới. Chúng đệ tử mới nhớ tới trên đài Lộ Lăng Phong. Sôi nổi hướng tới hắn vừa mới nơi phương vị nhìn qua đi, Lộ sư huynh không ở bên trong. Nên không phải là bị, sao có thể. Khẳng định là bị cứu ra đi. Trên đài chỉ có lấy kiếm chống mặt đất miễn cưỡng đứng vững phất y. Váy trắng tóc đen ở chưa từng hoàn toàn tán loạn kiếm quang trung hỗn độn bay múa. Chỉ là thấy thế nào đều không giống vừa mới đối chiến thời như vậy tiêu sái tự nhiên, rốt cuộc ngay. Từ đầu, vạt áo phiên phi, sợi tóc tung bay, tất cả đều là phất y ám chọc chọc chủ động khống chế. Đương nhiên đẹp lại khí phách, mà hiện tại, nàng đã đem hết linh lực. Thật sự là bất chấp đẹp hay không? So cái trong gió hỗn độn kẻ điên còn không có hình tượng, nếu không phải càn khôn vẫn luôn chống nàng. nàng đều phải mặt chiều địa bẹp một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Hết chương.